Chương 310, hắn sẽ không chết thật chứ? Tôi không muốn chết. Nói xong những lời này, Giang Nguyên hít một hơi thật sâu, sau đó thúc giục nội khí trong cơ thể, đẩy nội khí từ 10 đầu ngón tay và lòng bàn tay ra, sau đó truyền vào những huyệt vị và kinh mạch tại ngực bụng của ông lão họ Dương. Diện tích ngực bụng lớn hơn đầu và hai tay rất nhiều, cho nên lần đẩy độc này là gian nan nhất. Giang Nguyên nháy mắt lại, bắt đầu cố hết sức ứng phó. Chỉ cần kiên trì qua được cửa này, như vậy chuyện tiếp theo sẽ đơn giản hơn nhiều. Giang Nguyên đem toàn bộ sức lực vận chuyển nội khí, sương mù trên đỉnh đầu càng ngày càng đậm, thậm chí chậm rãi bắt đầu dày đặc như nước vậy. Chỉ là nội khí bị đẩy ra, sắc mặt Giang Nguyên cũng dần dần trở nên càng khó coi hơn, càng ngày càng trắng bệch. Mồ hôi trên trán cũng túa ra như sương mù trên đầu, mà ông lão họ Dương vốn bị vây trong trạng thái mê man, lúc này mồ hôi trên người cũng tuôn ra càng ngày càng nhiều, nhưng chẳng ai dám tiến lại gần lau đi, sợ kinh động tới Giang Nguyên và ông lão họ Dương. Chỉ có thầy thuốc đứng một bên lúc này đang khẩn trương nhìn rất nhiều mồ hôi trên người ông lão họ Dương, sau đó thỉnh thoảng điều chỉnh tốc độ truyền dịch một chút. Cơ thể người bị mất dịch nhiều như vậy, phải thông qua truyền dịch để bổ sung lượng dịch tương đương mới được. Dư Liên, thật sự không nghiêm trọng như vậy chứ? Rốt cục Dương Vân Dương không nhịn nổi nữa, tiến tới đứng cạnh Dư Liên, lo lắng hỏi nhỏ. Dư Liên gật đầu, nói, tiêu hao nội khí như vậy, nếu hắn tiếp tục thì rất có khả năng. Lời này vừa nói xong khiến Dương Vân Dương vô cùng kinh hãi. Chẳng qua Dư Liên bỏ thêm một câu. Nhưng nếu hắn có đủ sâm núi cao tuổi để tiếp tục thì có lẽ có thể cố gắng vượt qua được. Ồ, sâm núi nhiều tuổi? Có. Ánh mắt Dương Vân Dương sáng lên, loại thuốc như sâm núi nhiều tuổi kia, lần trước ông đã tặng cho Giang Nguyên hai lần, hiển nhiên trong nhà cũng có ít đồ dự trữ, hơn nữa đều là thuốc tốt trên trăm năm. Ông vội vàng vẫy tay về một phía, ánh mắt ra hiệu cho thầy thuốc đứng một bên, gật đầu, thầy thuốc kia vội vàng xoay người đi ra ngoài, chỉ chốc lát liền mang hai hộp gấm trở về. Giang Nguyên thúc giục nội khí trong cơ thể hết sức, đồng thời cũng vận chuyển ngũ cầm hí toàn lực. Lúc này hắn không hề giữ lại một chút nào. Chỉ cần xông qua được cửa này, những chuyện kế tiếp mới có ý nghĩa. Nếu ngay cả một cửa này còn chưa xông qua nổi, như vậy khổ cực bao lâu như thế lại chẳng có tác dụng gì. Mà lúc này hình xăm màu đỏ trên vai trái của Giang Nguyên, dưới tầng áo dày cũng bắt đầu lóe sáng dồn dập. Trong đầu hắn có từng dòng tin hiện lên, năng lượng bản thân cơ thể sắp suy kiệt. Năng lượng tích lũy của đuôi thứ tư có thể kích hoạt hoàn tất. Dùng hết sức thôi động phương pháp vận khí ngũ cầm hí, hấp thu năng lượng, cùng với sự vận chuyển của ngũ cầm hí, lúc này Dư Liên bên cạnh cảnh nhận được dao động và biến hóa từ Giang Nguyên, sắc mặt cũng nghiêm túc hơn vài phần. Là một đặc vệ, hiển nhiên gã cũng có phương pháp luyện khí riêng, nếu không thì không thể đạt được tới độ cao như vậy. Lúc này hiển nhiên gã cũng nhận ra, vì thầy thuốc Giang trẻ tuổi này, vì để vượt qua đã dùng hết cả gốc rễ, mạo hiểm vận chuyển phương pháp luyện khí cuối cùng. Mà lúc vận chuyển phương pháp luyện khí như vậy sẽ không thể bị quấy rầy chút nào. Một khi bị quấy rầy, như vậy sẽ rất dễ xuất hiện tình huống tẩu hỏa nhập ma. Nhìn Giang Nguyên, trên mặt Dư Liên lúc này cũng phải lộ một tia bội phục. Đồng thời vận chuyển nội khí, còn có thể vận chuyển phương pháp luyện khí. Loại chuyện có thể xảy ra vấn đề bất cứ lúc nào như thế, bản thân gã cũng không dám làm. Mà vị trước mắt này không biết là lấy đâu ra tự tin, lá gan lại lớn như vậy. Phù, lại qua mấy phút, đột nhiên Giang Nguyên thở hắt ra một hơi, sau đó lui mạnh lại hai bước, giống như đã hao hết tất cả sức lực vậy, ngã ngồi lên ghế, không nhúc nhích chút nào nữa. Khi Giang Nguyên ngã ngồi trên ghế, một tin tức lại hiện lên trong đầu hắn, năng lượng bản thân cơ thể suy kiệt. Năng lượng đuôi thứ tư trong cửu vĩ tiêu hao 4%, trước mắt năng lượng tích lũy chỉ còn lại 3%. Đề nghị mãnh liệt, cơ thể nhanh chóng tiến vào trạng thái hôn mê, bổ sung năng lượng. Nhìn Giang Nguyên giống như ngồi không nổi nữa, lúc này Dư Liên mới tiến lên vài bước, đặt nhẹ tay phía sau lưng Giang Nguyên, sau đó bưng một chén nước, đặt lên mép hắn, hạ giọng nói, thầy thuốc Giang, uống một miếng nước trước đi. Giang Nguyên miễn cưỡng nhận lấy, cúi đầu uống một ngụm nước, lại nghỉ ngơi một hồi, lúc này mới chậm rãi ngồi ngay ngắn lại, đưa tay vào trong áo, lấy cây sâm núi 200 năm kia ra. Đây là chỗ dựa cuối cùng của hắn. Mặc dù vẫn còn hơi tiếc nuối nhưng trước mắt chỉ còn lại hai vị trí trên người, hắn tin rằng một cây sâm núi này có thể chống đỡ cho hắn hoàn thành lần đẩy độc này, cũng có thể vượt qua được. Chẳng qua lúc này Dương Vân Dương vội vàng mang hai hộp gấm tới, đưa tới trước mặt Giang Nguyên, nói, thầy thuốc Giang, cậu xem có thể dùng hay không? Phán định, Sâm núi 135 năm tuổi, phẩm tướng hoàn chỉnh, thượng phẩm. Sâm núi 155 năm, một phần rễ sâm, phẩm tướng đầy đủ, thượng phẩm. Giang Nguyên đưa mắt nhìn hai cây sâm trong hộp gấm, trong nháy mắt liền xác định tuổi của hai cây sâm này. Hắn lập tức chậm rãi gật đầu, đưa tay lấy cây sâm 155 năm kia, gặm như gặm củ cải, rắc một tiếng liền cắn cả miếng, cho vào trong miệng nhai nuốt. Sau đó hắn lại cắn một miếng to, lần này nhai vài cái liền nuốt xuống. Sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của Dư Liên bên cạnh, hắn cũng bỏ luôn khúc cuối cùng vào miệng nhai. Vừa nhai, Giang Nguyên vừa bắt đầu vận chuyển phương pháp luyện khí ngũ cầm hí. Đã không còn nhiều thời gian nữa, hắn vừa đã chú ý, sức thuốc trong người ông lão họ Dương nhiều nhất chỉ có thể duy trì thêm 20 phút rồi sẽ tan đi. Nói cách khác, hiện tại hắn chỉ có thể tranh thủ thời gian, lợi dụng phương pháp vận khí ngũ cầm hí, lấy ra một bộ phận năng lượng sinh vật của sâm núi nhiều năm này để dùng tạm lúc khẩn cấp. Sau đó trong quá trình đẩy độc, hắn vừa hấp thu lại vừa sử dụng. Dù sao hiện tại nguyên cây sâu lâu năm đã vào bụng, hẳn là có thể giúp mình chống cự thêm vài phút rồi. Mà sau khi cây sâm này vào bụng, trong đầu Giang Nguyên lại hiện lên tin tức, phát hiện năng lượng sinh vật đặc thù, bắt đầu hấp thu. Nhìn Giang Nguyên vừa nuốt xong cây sâm, quanh thân thể lại có một luồng dao động tràn ra, Dư Liên đồng thời kinh hãi, vội vàng lui lại phía sau vài bước, sợ kinh động tới Giang Nguyên luyện khí. Chỉ là lúc này dần dần gã cũng không còn lo lắng nữa. Vì thầy thuốc Giang trước mắt này chính là một quái thai, dưới tình huống nào cũng có dũng khí vận hành phương pháp luyện khí, giống như kinh mạch của hắn như thép vậy, không sợ luyện tới đau xương. Hơn nữa lá gan của hắn cũng rất lớn, có gan nuốt nguyên cả cây sâm hơn trăm năm như vậy, sau đó vận khí, không sợ dược lực quá mạnh khiến hắn chống không nổi. Thầy thuốc đứng một bên cũng thừa dịp Giang Nguyên nghỉ ngơi. Lòng đầy lo lắng tới cầm ống nghe đặt vào ngực ông lão họ Dương, cẩn thận kiểm tra, xác nhận tim không vấn đề gì, vẫn đập đều, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ông ta cầm khăn sạch vội vàng lau đầy mồ hôi trên người ông lão họ Dương, chẳng qua Giang Nguyên nghỉ ngơi ngắn ngủi 2 phút liền như đã hồi phục một chút, sau đó đứng dậy đi tới, tay đặt nhẹ lên chỗ bắp đùi ông lão họ Dương, tiếp tục bắt đầu đẩy độc, vẫn là cảnh đầu tràn đầy sương mù như cũ, nhưng dường như lần này Giang Nguyên thoải mái hơn không ít. Có nguyên một cây sâm chống đỡ, mặc dù bởi sức thuốc quá mạnh, Giang Nguyên rõ ràng cảm thấy miệng khô lưỡi khô, trống ngực gia tốc nhưng có phương pháp vận khí ngũ cầm hí ổn định siêu cấp trợ giúp vận chuyển sức thuốc, còn có công năng của đuôi thứ tư trong cửu vĩ, Giang Nguyên có thể miễn cưỡng chịu được sức thuốc bộc phát của nguyên cây sâm 150 năm tuổi. Mà có nguyên cây sâm này chống đỡ, lúc Giang Nguyên dừng lại, rốt cục trạng thái cũng tốt hơn lần trước vài phần, có thể tự tay lấy chén uống nước, chẳng qua uống hết nước xong. Dư Liên lại bị Giang Nguyên dọa giật nảy mình. Bởi Giang Nguyên lại cầm lấy cây sâm hơn trăm năm thứ hai, bỏ vào miệng ăn rạo rạo như ăn kẹo, nuốt sạch sẽ cả cây. Mà Dư Liên đứng một bên lúc này mặt xanh mét. Lúc này rốt cục Dương Vân Dương cũng không nén nổi kỳ quái, nhìn Giang Nguyên nuốt hết cây sâm, lại uống miếng nước, tiếp tục đi tới bên cạnh cha mình, lúc này ông mới hạ giọng nói với Dư Liên, có vấn đề gì không? Quái vật! Quái vật! Dư Liên hạ giọng. Liên tục lắc đầu nói. Hả? Tại sao? Nghe thấy Dư Liên luôn bình tĩnh dù núi Thái Sơn có sụp ngay trước mắt lại nói như thế, nghi hoặc trong lòng Dương Vân Dương càng sâu hơn vài phần. Thấy Dương Vân Dương hỏi tới, lúc này Dư Liên mới trầm giọng nói, loại sâm núi đã hơn trăm tuổi này có dược lực rất mạnh. Nếu người bình thường ăn nguyên một cây như vậy, không chết cũng toi mạng tám phần, cho dù là chúng tôi, nhiều nhất một lần chỉ có gan ăn một nửa cây. Nhưng vị thầy thuốc Giang này đúng là quái vật, liên tiếp ăn hai cây. Nếu đổi thành tôi, cũng chết chắc rồi. Hả? Vậy thầy thuốc Giang, lúc này Dương Vân Dương cũng kinh hãi. Vốn ông thấy thầy thuốc Giang ăn sống hai cây sâm, tình huống dường như chuyển biến tốt đẹp, lúc này còn thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hiện tại nghe Dư Liên giải thích như thế, ông cảm thấy như không phải vậy. Nhìn dáng vẻ kinh hãi của Dương Vân Dương. Dư Liên nhớ lại đầu tiên Giang Nguyên nói một câu tràn đầy tự tin tôi sẽ không chết, kia, còn có gan tùy tiện vận hành phương pháp luyện khí bất cứ lúc nào kia, giờ cũng có vẻ nghi ngờ không rõ, từ tốn nói, chẳng qua cũng không chắc. Vị thầy thuốc Giang này rất quái lạ, không chừng, hắn sẽ không chết thật. Quan Y, chương 311, sự kiện lớn tất nhiên là Giang Nguyên không muốn chết. Nếu hắn đã có dũng khí làm như vậy thì ít nhất có thể cam đoan mình không xảy ra vấn đề gì lớn. Nếu không phải nói nhà họ Dương đối với hắn rất không tồi, hơn nữa ông lão họ Dương cũng quan tâm rất nhiều, đồng thời hắn cũng muốn mượn thế nhà họ Dương thì hắn cũng không quyết định mạo hiểm lớn như vậy. Sức thúc mạnh mẽ của hai cây nhân sâm núi lâu năm khiến trong lòng Giang Nguyên bắt đầu cảm thấy khô nóng, trống ngực đã tăng tốc lên tới 120 lần một phút. Tiếp tục đứng trước giường, Giang Nguyên liếm liếm môi, chỉ thấy nước vừa uống vào dường như đã biến mất rồi vậy. Hai cây nhân sâm hơn trăm năm. Hiệu quả của thuốc này quả thật hơi mạnh quá, lần sau tuyệt đối không thể như vậy nữa. Liếm liếm môi đã sắp khô nứt, Giang Nguyên lẩm bẩm. May mắn là ảnh hưởng đối với hắn cũng không quá lớn. Năm đó chấp hành nhiệm vụ mai phục trong sa mạc còn đau khổ hơn bây giờ nhiều. Với thể chất mạnh mẽ của hắn, cho dù tim đập trên 200 lần vẫn có thể kiên trì được một khoảng thời gian, độc trên hai chân ông lão họ Dương cơ bản đã được đẩy ra. Hiện tại chỉ còn vị trí hai gối và hai bàn chân, là nơi xa nhất trong cơ thể, sức thuốc rất khó đạt tới. Loại thuốc này dù có thể tụ tập độc ở bàn chân nhưng nơi này huyệt vị và kinh mạch rất phân tán, muốn dẫn và đẩy độc tố ra thì tương đối khó khăn hơn. Cho nên vị trí hai chân mà Giang Nguyên muốn dẫn độc ra, ngoài bụng và ngực thì so ra khó khăn cũng chẳng kém hơn những nơi khác một chút nào. Hai tay nắm nhẹ ở mắt cá chân, Giang Nguyên chậm rãi truyền nội khí vào bên trong, bắt đầu dẫn độc tại vị trí cuối cùng này. Mặc dù cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi, thậm chí từng đợt ủ rũ còn truyền ra từ sâu trong tâm linh nhưng may mắn là phương diện nội khí vẫn chưa khô kiệt. Có cây nhân sâm trăm năm kia, Giang Nguyên cảm thấy để chống cự được tới cuối cùng của bộ phận này hẳn sẽ không có vấn đề gì. Độc tố tồn tại ở hai chân cơ bản là ít nhất, nhưng muốn đẩy sạch ra lại tương đối khó. Cho dù hiện tại dưới tác dụng của thuốc, nó đã tụ lại ở huyệt vị nhưng bởi trong quá trình đẩy độc, Giang Nguyên lại cần hao phí nhiều tinh lực hơn, ngưng tụ và dẫn độc tố từ châm bạc ra ngoài. Mà thời gian tác dụng của thuốc còn lại không nhiều, Giang Nguyên phải nhanh chóng cố hết sức ngưng tụ và đẩy độc tố từ hai chân ra trong vài phút, bởi dạng tiêu mệnh độc này chỉ cần lưu lại một chút, nó đều sẽ có thể khôi phục từ đống tro tàn. Phải hoàn toàn phá hủy đoạn tuyệt nó khỏi cơ thể mới được. Phù phù, hơi thở của Giang Nguyên càng ngày càng thô, mồ hôi trên trán cũng càng ngày càng đậm, sương mù trên đỉnh đầu cũng toát ra không kém gì lúc trước. Trên hai chân, tia hồng nhạt cuối cùng bị đánh tan. Lúc này Giang Nguyên mới thở hắt ra một hơi, chẳng còn để ý được, ngồi bệt xuống ghế. Bởi, rốt cục hắn cũng vượt qua rồi. Nhưng người khác lại không biết, Dương Vân Dương chỉ bưng chén nước, từ tốn nói, thầy thuốc Giang, uống nước đi. Cảm ơn. Hiện tại Giang Nguyên chẳng còn sức lực, nói cảm ơn. Mặc dù đã mệt phờ nhưng ít ra tâm tình hắn lúc này cũng không tệ lắm. Lúc này Dương Vân Dương cũng hơi lo lắng nhìn Giang Nguyên. Chỉ sợ hắn lại đòi nhân sâm nhiều năm, không phải là không có nhân sâm, nhưng ông không dám cho Giang Nguyên ăn tiếp. Bởi Dư Liên nói ăn hai cây gã sẽ chết, mà mặc dù thầy thuốc Giang trước mắt còn chưa chết, nhưng lúc này vẻ mặt đỏ bừng, hoàn toàn không giống vẻ tái nhợt lúc đầu, giống như một con tôm luộc vậy, rõ ràng là bị sức thuốc bốc lên. Chẳng qua may mắn là Giang Nguyên không đòi sâm nữa, chỉ thoáng nghỉ ngơi một chút, sau đó mặt đỏ như máu, đi về hướng giường. Trong vẻ mặt lo lắng của Dương Vân Dương, Giang Nguyên bắt đầu vô cùng cẩn thận rút từng cây châm bạc ra, sau đó hơi qua lửa một chút, nhìn trên cây châm vốn trắng bạc có thêm một tầng màu xám lờ mờ, lúc này mới hài lòng gật đầu. Tốt rồi sao? Đã được chưa? Chờ đợi hồi lâu, trong lòng lo lắng, rốt cục cũng chờ tới Giang Nguyên nhổ châm ra, Dương Vân Dương tiếp cận tới, hỏi thăm vô cùng cẩn thận, Giang Nguyên hơi mệt mỏi gật đầu, trên mặt lộ ý cười miễn cưỡng, nói, hôm nay đã hoàn thành rồi. Ngày mai và ngày mốt tiếp tục làm hai lần, nếu không có gì bất ngờ thì sẽ khỏi hẳn. Nghe thấy Giang Nguyên xác nhận như vậy, lúc này Dương Vân Dương mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, trên mặt rốt cục cũng lộ một tia vui mừng. Đợi một lúc, lại tìm một thợ bạc, không được mở ra, nung chảy luôn là được. Thả tất cả châm bạc vào ống châm, đóng lại cẩn thận rồi, Giang Nguyên đưa ống châm trong tay cho Dương Vân Dương, sau đó gật đầu nói, xin lỗi. Tôi muốn đi ngủ một hồi. Không cần lo lắng, mời đừng tùy tiện động vào tôi. Chờ Dương Vân Dương nhận ống châm xong, đang vui vẻ được bố trí phòng cho Giang Nguyên, lại thấy đột nhiên Giang Nguyên ngã thẳng về phía sau một cái, rơi phịch một cái xuống thảm. Giang Nguyên ngã xuống khiến mọi người trong phòng đều kinh hãi. Dư Liên một bên bước tới, đi lên đưa tay bắt mạch cho Giang Nguyên, hơi nhíu mày, sau đó nhìn về phía Dương Vân Dương, nói, chủ nhiệm Dương, ông biết sư môn của thầy thuốc Giang không? Lúc này vẻ mặt Dương Vân Dương lo lắng. Cũng ngồi xổm xuống, nhìn Giang Nguyên hai mắt nhắm chặt, ấy nấy lắc đầu nói, không biết. Không biết. Như vậy thì phiền toái rồi, hiện tại hẳn là tinh thần của hắn tương đối suy yếu, nhưng sức thuốc của Sâm già trong người vẫn còn, không ai giúp hắn đẩy thông. Rất dễ xảy ra vấn đề, lúc này Dư Liên cũng nhíu mày nhăn mặt, trầm giọng nói, vậy thì phải làm sao bây giờ? Anh cũng không thể sao? Dương Vân Dương kinh hãi hỏi. Dư Liên lắc đầu, nói, không thể, trừ phi là đồng môn của hắn, biết đường vận khí của hắn, nếu không thì không ai giúp nổi hắn. Nghe Dư Liên nói như vậy, sắc mặt Dương Vân Dương trong nháy mắt liền âm trầm hẳn, đang định nói thì lại thấy đột nhiên Dư Liên kêu lên kinh ngạc. Sao rồi? Nhìn Dư Liên đang nhìn Giang Nguyên, trên mặt lại như có một tia vừa vui vừa kinh ngạc, quái dị, Dương Vân Dương sửng sốt rồi hỏi. Dư Liên thoáng chần chừ một chút, rốt cục ngẩng đầu nhìn Dương Vân Dương, nói, vừa rồi có phải thầy thuốc Giang nói là hắn cần ngủ một hồi, không cần lo lắng. Ấy. Hình như thế, Dương Vân Dương nhớ lại một chút, sau đó gật đầu nói. Ừ. Thế đúng rồi. Để hắn ngủ thôi, dưới ngọn đèn mờ mịt, Giang Nguyên nằm lẳng lặng trên thảm, bên cạnh chỉ có một người lẳng lặng chờ đợi, quan sát động tĩnh của hắn, chẳng qua quan sát một hồi, phát hiện Giang Nguyên cũng không có gì bất thường, người nọ liền không chú ý thêm nữa, chỉ ngẫu nhiên liếc về phía hắn một cái. Mà lúc này, phía dưới quần áo của Giang Nguyên, hình xăm đỏ nhạt trên vai trái của hắn càng không ngừng lóe sáng, phương pháp vận khí ngũ cầm hí trong cơ thể Giang Nguyên lúc này không ngừng vận chuyển chậm rãi, hấp thu dược lực còn sót lại của Sâm già vào nội khí trong cơ thể. Mà Giang Nguyên lại khó có một đêm không mơ ngủ, giống như toàn bộ tinh thần lực đều đã bị tiêu hao hoàn toàn vậy. Cơ thể sắp tỉnh lại. Ngừng hấp thu năng lượng. Trước mắt năng lượng tích lũy của đuôi thứ tư đạt 10%, cùng với tin tức này hiện lên trong đầu, Giang Nguyên mơ mơ màng màng mở mắt ra, chứng kiến khuôn mặt già nua đang mỉm cười, sau đó quay đầu bốn phía, thấy nắng sớm ngoài cửa sổ. Lúc này Giang Nguyên mới nhớ ra chuyện đêm qua. Thầy thuốc Giang vất vả quá, Giang Nguyên tắm rửa thay quần áo xong, được ông lão họ Dương nắm chặt tay, lắc lắc vài cái, điều này khiến Giang Nguyên cảm thấy hơi không quen. Lão đồng chí như ông lại nắm tay người ta làm gì chứ? May mà ông lão họ Dương này vẫn có phong cách lãnh đạo nghiêm khắc, cuối cùng cũng buông tay Giang Nguyên ra, nói một loạt những lời vừa thân thiết vừa khiến người ta cảm động, khiến trong lòng hắn nghe mà cảm thấy ấm áp. Cảm thấy hai ngày nay khổ cực thể, giải độc cho vị lão đồng chí này như vậy cũng đáng giá, có thuốc chế từ một long căn, hơn nữa công đoạn đẩy độc lần thứ nhất phiền toái nhất đã hoàn thành, việc hai lần đẩy dư độc còn lại cũng hoàn thành rất thuận lợi. Giang Nguyên rút cây châm bạc cuối cùng trên người ông lão họ Dương ra, vẻ uể oải trên mặt cũng không quá đậm, lúc này giao ống châm cho Dương Vân Dương như trước, để ông tiêu hủy đi mới cười với Dương Vân Dương, trưởng bạn, độc của Dương lão đã được tẩy sạch rồi. Kế tiếp sẽ không có vấn đề gì nữa. Ngày mai tôi định quay về Vân Giang. Trở về Vân Giang, thầy thuốc Giang, mấy ngày nay cậu khổ cực như vậy, cậu ở chỗ này nghỉ ngơi hai ngày rồi hãy về. Dương Vân Dương cười khuyên nhủ, hơn nữa ngày mai cha tôi tỉnh lại, nhất định còn muốn tự mình cảm tạ cậu. Nếu cậu cứ đi như vậy, đến lúc đó tôi cũng không biết phải bàn giao với cha tôi thế nào. Nhìn vẻ mặt chăm chú của Dương Vân Dương, Giang Nguyên suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu đồng ý. Về Vân Giang chậm hai ngày cũng không sao. Mình cũng nên từ biệt Phan Hiểu Hiểu, lần trước đột nhiên bay từ Yên Kinh về Sở Nam, hắn cũng chưa từng gọi báo Phan Hiểu Hiểu, bị Phan Hiểu Hiểu gọi điện đến mắng cho một trận xối xả rồi. Lần này sau khi quay về Vân Giang liền chạy tới Vân Tỉnh và Xuyên Tỉnh, đi thăm xem tình huống nhà mấy đồng đội, không biết bao giờ mới về Yên Kinh. Hay là ngày mai đi tạm biệt cô ấy thì tốt hơn, thấy Giang Nguyên đồng ý rồi, lúc này Dương Vân Dương cũng vui vẻ. Cười gật đầu nói, tốt, vậy là tốt rồi. Đi ra từ phòng độc của ông lão họ Dương, Giang Nguyên lại gặp ngay lão Cố. Mấy ngày nay lão Cố hoàn thành nhiệm vụ về Yên Kinh xong, Giang Nguyên cũng chưa gặp mặt lần nào. Lần này gặp lão Cố, tâm tình hắn cũng rất tốt, kêu lên, lão Cố, mấy ngày nay ông đi đâu thế? Nếu ông không lộ diện là tôi phải về Vân Giang rồi đấy. Ha ha! Thầy thuốc Giang, mấy ngày nay có việc bên ngoài. Cũng không phải xong xuôi mọi việc là tôi liền vội vàng về ngay hay sao? Nhìn Giang Nguyên, lúc này lão Cố cũng lộ vẻ vui mừng, đưa tay bắt tay Giang Nguyên, nói, đi một chút. Hôm nay không có việc gì rồi, đi uống rượu. Được, đi, uống rượu, việc đã xong xuôi, hiển nhiên Giang Nguyên cũng yên tâm rồi. Mấy ngày ở Sở Nam, lão Cố đều phải nhịn uống. Mà Giang Nguyên cũng không thể uống thoải mái với lão Cố một hồi, lần này lão Cố bố trí. Hiển nhiên Giang Nguyên cũng không từ chối. Đêm nay uống rượu cực kỳ vui vẻ, tửu lượng của lão Cố cũng không tồi, hai người ăn mấy món, mỗi người uống tới một cân mao đài, sau đó mới tận hứng trở về. Đêm đó Giang Nguyên cũng ngủ rất thoải mái, cuối cùng chuyện bên phía Yên Kinh cũng xong rồi, nhà họ Dương cũng nợ hắn một món nợ ân tình lớn. Cho dù phần ân tình này sau này không cần đến nhưng cũng khiến Giang Nguyên vẫn luôn có cảm giác đi trên sợi chỉ giờ yên tâm hơn. Ban đêm Giang Nguyên ngủ rất sâu, không biết ở ngoài ngàn dặm có một trận tai họa đang đột nhiên giáng xuống, cũng bởi Giang Nguyên vừa đẩy độc, ông lão họ Dương đang ngủ say thì 4 giờ sáng đã bị đánh thức khẩn cấp, sau đó mặc xong quần áo, ngồi lên xe, nhanh chóng chạy tới phòng họp tham dự hội nghị khẩn cấp, phòng họp vốn đã tắt đèn giờ lại sáng rực. Một số nhân viên công tác cũng đang vội vàng đi lại nhanh chóng trong phòng họp. Trong gian thông tin, tiếng điện thoại thỉnh thoảng lại vang lên, từng phần văn kiện và từng dòng tin nhanh chóng được sửa sang, đưa vào hồ sơ, sau đó gửi tới phòng hội nghị. Mặt ông lão họ Dương nghiêm nghị đi vào phòng hội nghị, liền thấy 6 thành viên còn lại của tổ 7 người tối cao đang ngồi từ lâu. Một không khí nghiêm trọng lan tràn cả gian phòng, tốt rồi, lão Dương tới rồi. Chúng ta bắt đầu đi. Một ông lão ngồi ở vị trí đầu tiên chậm rãi gật đầu. Chuyện gì mà lại khẩn cấp như vậy, bị gọi tới phòng họp gấp, lúc này ông lão họ Dương nhận tập văn kiện do thư ký chuyển tới, rốt cục không nhìn được hỏi. Huyện Lỗ Sơn giữa Xuyên tỉnh và Tàn tỉnh phát sinh động đất 8,3 độ, lần này có thể dân cư sẽ tử vong rất nghiêm trọng, tổn thất có thể sẽ rất lớn. Ông lão ngồi ở vị trí chủ tọa vừa mở văn kiện, vừa trầm giọng đáp. Cái gì, 8,3 độ? Sắc mặt ông lão họ Dương trắng bệch, chuyện này làm ông chợt nhớ tới trận động đất mười mấy năm trước ở Đường Sơn. Năm đó động đất còn chưa tới 8 độ nhưng nhân số thiệt mạng đã vượt quá 20 vạn. Lúc ấy ông lão họ Dương thân ở hiện trường, chứng kiến thảm trạng ở nơi đó, dù nổi tiếng là cương nghị cũng không nén nổi chảy vô số nước mắt. Lần này không ngờ lại tới 8,3 độ, vậy rốt cục sẽ có bao nhiêu dân chúng bởi vậy mà. Nghĩ tới đây, ông lão họ Dương không dám nghĩ tiếp nữa, chỉ run rẩy đưa tay lật văn kiện, khẩn trương xem. Nếu hiện giờ bên kia đã có vấn đề lớn như vậy, hẳn là phía quân đội đã bắt đầu bố trí rồi. Hiện giờ việc cần làm là nhanh chóng tra rõ tình huống cụ thể, đồng thời phối hợp tổ chức cứu viện càng nhanh càng tốt. Quan y, chương 312, đi nhờ chuyên cơ lúc Giang Nguyên tỉnh lại thì đã là sáng sớm. Chẳng qua đợi lúc hắn rời giường, lại phát hiện ra không khí trong cả khu nhà dường như hơi là lạ. Đợi tới khi hắn đánh răng rửa mặt xong, rất nhanh liền có người tới mới hắn tới phòng ăn dùng cơm. Giang Nguyên cảm thấy kỳ quái, nhìn di động, lúc này mới là hơn 6 giờ sáng, nếu đổi lại là ngày trước thì đều 7 giờ mới có người gọi mình đi ăn sáng. Chẳng lẽ hôm nay sáng sớm ông lão họ Dương đã muốn gặp mình sao? Lập tức không chần chừ nữa, Giang Nguyên liền đi nhanh về phía phòng ăn, chẳng qua khi vừa vào phòng ăn, hắn thấy sắc mặt của Dương Vân Dương thoáng âm trầm ngồi ở đó, đang ăn một chén đậu phụ và hai cái quẩy, cũng không thấy có người khác. Trưởng ban dậy sớm thế, Giang Nguyên cười đi tới, ngồi xuống đối diện Dương Vân Dương. Chào thầy thuốc Giang. Dương Vân Dương miễn cưỡng cười, gật đầu nói với Giang Nguyên, nhìn sắc mặt hơi âm trầm của Dương Vân Dương, trong lòng Giang Nguyên cũng hơi căng thẳng. Sau đó trầm giọng hỏi, trưởng ban. Có chuyện gì xảy ra sao? Dương Vân Dương cười khổ một chút, sau đó nói, rất xin lỗi, thầy thuốc Giang, vốn cha tôi muốn hôm nay sẽ chính thức tạ ơn cậu, chẳng qua hiện giờ ông ấy không có thời gian nữa rồi. Nhìn sắc mặt khổ sở và bất đắc dĩ của Dương Vân Dương, Giang Nguyên lại cau mày, hỏi lại, có chuyện gì sao? Rạng sáng nay, huyện Lỗ Sơn, phụ cận Xuyên tỉnh xảy ra động đất 8,3 độ. Dự đoán tổn thất rất lớn. Rạng sáng cha tôi đã chạy tới phòng hội nghị rồi. Dương Vân Dương trầm giọng nói. Huyện Lỗ Sơn Xuyên tỉnh xảy ra động đất. Nghe thấy lời Dương Vân Dương, cả người Giang Nguyên cứng đờ, huyện Lỗ Sơn không phải là phía nhà Kỷ Đầu sao? Nhìn sắc mặt Giang Nguyên tái mét đi, lúc này Dương Vân Dương cũng tò mò, cả kinh nói, thầy thuốc Giang, chẳng lẽ phía đó có người thân hay người quen của cậu sao? Trái tim Giang Nguyên lúc này lạnh như băng. Lúc hắn ở nước ngoài, sau khi Haiti có động đất cũng từng theo đội tiến vào Haiti, lúc ấy chẳng qua Haiti mới có động đất cấp 7, không tình cảnh lúc đó thật thê thảm vô cùng, hiện tại huyện Lỗ Sơn không ngờ lại chịu động đất 8,3 độ, như vậy thì người nhà kia đầu sao rồi? Còn cả đứa bé nữa, thầy thuốc Giang. Thầy thuốc Giang. Nhìn sắc mặt Giang Nguyên cực kỳ khó coi đứng đó, Dương Vân Dương cau mày, lo lắng gọi vài tiếng, nghe thấy tiếng Dương Vân Dương gọi, Giang Nguyên mới tỉnh táo lại. Nhìn dáng vẻ lo lắng của Dương Vân Dương, miễn cưỡng cười, sau đó gật đầu nói, đúng. Tôi có bạn ở nơi đó, hiện tại rốt cuộc tình hình huyện Lỗ Sơn thế nào rồi? Vừa dứt lời, giọng Giang Nguyên lại lo lắng hỏi, thấy Giang Nguyên gật đầu, trong lòng Dương Vân Dương âm thầm thở dài, chậm rãi lắc đầu nói, tình hình hiện tại của huyện Lỗ Sơn căn bản không rõ ràng lắm. Tất cả liên lạc tới bên kia đều đã bị cắt đứt, huyện Hổ Mạc, huyện Khiêu Sơn xung quanh cũng bị phá hủy cực kỳ nghiêm trọng. Ngoài huyện Hổ Mạc còn có thể miễn cưỡng liên lạc được ra, mấy huyện còn lại đều mất liên lạc toàn bộ rồi. Nói tới đây, Dương Vân Dương nhìn mặt Giang Nguyên đã xanh lại, chần chờ một chút, sau đó mới từ tốn nói, xác nhận trung tâm động đất là huyện Lỗ Sơn, tình hình hẳn là tồi tệ nhất. Thầy thuốc Giang, nếu bạn của cậu ở đó, cậu phải chuẩn bị tâm lý một chút. Giang Nguyên hít khẽ một hơi, cắn cắn môi dưới, sau đó bưng chén đậu hũ và bánh bao mà đầu bếp mới mang tới bên cạnh, cúi đầu chậm rãi ăn. Nhìn Giang Nguyên cúi đầu hắn, trong lòng Dương Vân Dương cũng thầm thở dài. Mặc dù ông không biết rốt cục Giang Nguyên có quan hệ bạn bè thế nào, nhưng nhìn dáng vẻ của Giang Nguyên thì ông biết sợ rằng người bạn này cực kỳ quan trọng với Giang Nguyên. Ông đang lo lắng có nên an ủi hắn một hai câu không? Giang Nguyên đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Dương Vân Dương, nói, trưởng ban. Tôi muốn đi một chuyến tới Lỗ Sơn, ông có thể giúp tôi nghĩ biện pháp không? Đi Lỗ Sơn. Dương Vân Dương ngẩn người. Đúng. Đi Lỗ Sơn. Tôi muốn nhanh chóng tới Lỗ Sơn. Giang Nguyên yên lặng nhìn Dương Vân Dương, trầm giọng nói, nhìn ánh mắt bình tĩnh của Giang Nguyên, Dương Vân Dương nhẹ nhàng thở dài. Nửa giờ sau, Giang Nguyên ngồi trên một chiếc chuyên cơ lớn bay thẳng từ Yên Kinh tới Xuyên Tỉnh. Phi cơ này rất lớn, trên máy bay cũng rất nhiều người nhưng lại cực kỳ yên tĩnh, ít nhất trừ mấy nhân viên công tác đi qua đi lại. Mọi người đều ngồi yên tĩnh trên ghế của mình, chỉ ngẫu nhiên thì thầm trao đổi, giống như sợ kinh động tới người nào đó. Giang Nguyên vẫn mặc một bộ quần áo như trước kia, lưng đeo ba lô, lẳng lặng ngồi ở một vị trí cạnh cửa phụ của cabin, giống như đang nhắm mắt dưỡng thần. Mà bên cạnh là một đám nhân viên công vụ ăn mặc tây trang, hoặc là đội viên đội cứu hộ mặc đồ đặc chủng. Lúc này bọn họ đều dùng ánh mắt quái dị, thỉnh thoảng liếc Giang Nguyên một cái. Đối với người trên phi cơ này, cơ bản mọi người đều nhìn là biết họ làm ngành nào, nhưng chỉ có người thanh niên mặc quần áo bình thường trước mắt này, ai cũng không biết vị rõ ràng không phải nhân viên công vụ này, cũng không phải đội viên đội cứu hộ, cũng không phải thành viên đi theo lãnh đạo này, tại sao hắn lại xuất hiện trên chiếc máy bay này. Chẳng qua chưa ai tới hỏi hắn, bởi cấp bậc của chiếc máy bay này rất cao, người có thể lên máy bay đều có lý do để tồn tại. Chẳng ai tự tiện đi dò hỏi thân phận của đối phương cả. Tâm tình Giang Nguyên lúc này cũng tương đối nặng nề, hắn đã thề phải chăm sóc cho người nhà chiến hữu, nhưng thật không ngờ vừa mới chuẩn bị hành động, đột nhiên lại xảy ra chuyện bất ngờ như vậy. Có lẽ là thiên tại, bản thân mình căn bản bất lực nhưng là một con sói đơn độc, là người còn sống duy nhất, hắn có nghĩa vụ đi làm một chút việc. Cho nên hắn mới yêu cầu Dương Vân Dương như vậy, bởi yêu cầu của Giang Nguyên cũng không đơn giản. Hắn cần tiến về huyện Lỗ Sơn thật nhanh. Như vậy nhất định phải cần trợ giúp ở nhiều phương diện, cho nên khi Dương Vân Dương biết rõ yêu cầu cụ thể của Giang Nguyên xong liền cố ý gọi cho cha mình đang ở phòng họp, chuyển lời của Giang Nguyên. Sau khi cha ông trò chuyện xong, không bao lâu sau liền gọi điện về cho Dương Vân Dương, 2 giờ sau Vu Tổng sẽ xuất phát tới vùng cạnh nơi chịu địa chấn Xuyên Tỉnh. Giang Nguyên có thể lên chiếc máy bay này, Giang Nguyên biết mình có thể lên máy bay này, ông lão họ Dương phải thông qua phương thức gì, để Vu Tổng tăng thêm một vị khách tiện đường lên máy bay. Thậm chí Dương lão còn cần tự mình tới chào hỏi Vu Tổng, phần ân tình này có thể nói là tương đối lớn. Chẳng qua lúc này hắn cũng không thể suy nghĩ nhiều hơn, chỉ yên tĩnh nghỉ ngơi. Bởi khả năng thời gian tới hắn sẽ mệt mỏi phi thường. Sau khoảng 2 giờ, phi cơ chậm rãi đáp xuống một sân bay quân sự gần huyện Hổ Mạc. Rất nhanh, nhân viên công tác liền bắt đầu mở cửa khoang, chuẩn bị bố trí xuống máy bay, chẳng qua Giang Nguyên vẫn không nhúc nhích. Chỉ ngồi lẳng lặng một bên chờ một đám người đi ra. Đi đầu đằng trước là một ông lão gầy gò, Giang Nguyên rất quen mặt, mặc dù chưa bao giờ từng gặp, là người Hoa Hạ, trên cơ bản đều biết vị này. Mọi người hai bên lúc này cũng đứng lên, nhìn ông lão khuôn mặt nghiêm túc này dẫn một đám người đi qua, lúc này cũng không tiến lên khách sáo hay bắt tay gì, chỉ yên lặng đứng một bên. Phía sau cũng là mấy vị lãnh đạo nhìn nghiêm nghị. Sắc mặt Vu Tổng lúc này không tốt lắm. Tuy vẫn cố gắng lộ vẻ một tia vẻ mặt thân thiết, đặc biệt khi ông đến gần cửa máy bay, thấy Giang Nguyên mặc một bộ đồ bình thường, sau khi hơi sửng sốt liền cũng gật đầu với Giang Nguyên, xem ra biết đại khái hắn là ai rồi.

Mặc dù mấy món đồ này cũng không phải quan trọng đặc biệt nhưng dù sao vẫn tốt hơn túi cấp cứu trong ba lô của mình nhiều. Gió trên trời cao vẫn hơi dữ dội, chẳng qua Giang Nguyên điều khiển dù trên không trung tuy hơi mất sức nhưng vẫn chậm rãi tới gần được thôn Tề La. Lúc này cảnh tượng phía dưới cũng càng ngày càng rõ ràng, nhà cửa phía dưới đổ nát, còn cả những dãy núi sụp đổ khiến trái tim Giang Nguyên đập càng ngày càng mạnh. Mấy đứa nhỏ, các con cần phải cố trụ vững, ngàn vạn lần đừng gặp chuyện gì không may đó. Nhìn cảnh tượng thê thảm phía dưới, Giang Nguyên lẩm bẩm. Phố cũ thôn Tề La, nhà 103, Giang Nguyên nhìn khu vực có phòng ốc tập trung duy nhất phía dưới chân, miễn cưỡng có thể nhận ra hai con đường nhỏ, sau đó chậm rãi gật đầu. Xem ra hẳn chính là nơi này rồi, theo dù của Giang Nguyên chậm rãi rơi xuống từ không trung, vơi vào thôn Tề La bị cả dãy núi bao quanh này. Lúc này đã có không ít người chú ý tới dù của Giang Nguyên. Một số người bắt đầu hoan hô, chạy về hướng Giang Nguyên rơi. Nhìn đám người hưng phấn phía dưới, còn mặt đất càng lúc càng gần, trái tim Giang Nguyên cũng cảm khái một hồi. Hắn hiểu rõ mình đến sẽ mang cho dân chúng nơi này cái gì, sẽ ảnh hưởng thế nào. Một thứ đồ về, đó là hy vọng. Khi cả bầu trời dày đặc mây đen, núi sông sụp đổ, vô số thân nhân bằng hữu bị núi non nhà cửa đè sập, khắp nơi là cảnh hoang tàn. Tất cả thông tin bị cắt đứt, tất cả mọi người sẽ tuyệt vọng, bọn họ sẽ nghĩ, thế giới ngoài núi có phải cũng chịu cảnh hủy diệt tương tự không? Có phải tận thế đã tới rồi không? Nhưng mình xuất hiện sẽ mang cho bọn họ ánh rạng đông và hy vọng, ít nhất bọn họ đã rõ, thành thị ngoài núi vẫn còn tồn tại, quốc gia còn tồn tại, chính phủ và quân đội còn tồn tại. Sẽ có người tới cứu bọn họ, giúp bọn họ ra khỏi cảnh tuyệt vọng. Một luồng ánh rạng đông và hy vọng như vậy. Đối với những người tuyệt vọng này mà nói có giá trị tuyệt đối không thể ước lượng được. Mang theo một tia cảm khái, lại nhìn vị trí bao hàng rơi tại vị trí núi rừng cách đó không xa, sau đó Giang Nguyên cũng tìm được một khoảng đất tương đối trống trải, chậm rãi rơi xuống. Mặc dù bên này còn có vài cái cây méo mó nhưng so với xung quanh toàn đường dây diện, nơi này đã an toàn hơn rất nhiều. Gió lúc này vẫn hơi lớn, Giang Nguyên miễn cưỡng điều khiển dù để nhảy, xoay xoay méo mó trong không trung rơi xuống, chẳng qua bởi gió lớn. Điểm rơi của Giang Nguyên nắm không quá chuẩn, rầm một tiếng liền rơi xuống đất, thuận thế nhoáng người, giảm lực, đập mạnh vào một tảng đá bên cạnh. Quan Y, chương 316, chị dâu mẹ kiếp. Giang Nguyên nhe răng nhếch miệng xoa phía sau thắt lưng. Đùng một cái thật đau, hơi chật vật bò lên từ mặt đất, sau đó vứt bỏ dù sau lưng, lắc lắc thắt lưng một cái, cảm giác đau nhức ê ẩm mới từ từ biến mất, lúc này có một đám 6-7 người rốt cục chạy tới. Đi đầu là một người đàn ông, nhìn Giang Nguyên từ xa xa, lớn tiếng hỏi, bên ngoài thế nào? Bên ngoài thế nào, còn có người sao? Còn có người tới sao? Nhìn đám dân trong thôn vội vàng chạy tới và vẻ lo lắng mong mỏi trên mặt bọn họ, Giang Nguyên vội vàng nói to, bên ngoài không sao, chỉ có mấy huyện gặp vấn đề thôi. Thật tốt quá, thế thì tốt quá rồi, nghe Giang Nguyên nói như vậy, mọi người phía sau thở phào nhẹ nhõm. Những thôn dân chạy tới này vây lấy Giang Nguyên. Hưng phấn nói, vậy còn có người sao? Còn có người tới đây sao? Nhìn vẻ hồi hồi của đám người trước mặt, Giang Nguyên cười khổ lắc đầu nói, đường bị sụp rồi, huyện Văn Kỵ, huyện Khiêu Sơn và Lỗ Sơn đều sụp đổ. Bộ đội vũ trang đang cố hết sức thông đường. Trước mắt chỉ có đường tới Hổ Mạc đã thông, dự tính cứu viện được Lỗ Sơn phải mất ít nhất 2 ngày nữa mới vào được. Ồ! Nghe thấy Giang Nguyên nói vậy, mọi người có vẻ thất vọng thở dài. Nếu không có cứu viện, chỉ dựa vào bản thân bọn họ thì thật sự rất khó khăn rồi. Chẳng qua người đàn ông dẫn đầu kia vẫn không nhịn được hỏi thăm, vậy tình huống trong huyện thế nào? Không có người tới sao, vừa rồi nhìn từ bên trên xuống, trong huyện cũng không khác nơi này mấy. Hiện tại mọi người không thể vào được, chỉ có thể do mọi người tự cứu. Chờ thông đường sẽ có rất nhiều cứu viện có thể chạy tới, lúc này Giang Nguyên cũng không có cách nào an ủi những người dân này, chỉ có thể nói rõ tình hình. Tôi cũng không thật sự rõ ràng tình huống trong huyện, nhưng nếu nơi này thiếu thốn gì, tôi nghĩ mọi người nên phái người qua núi tới huyện, hẳn có thể có một số sự trợ giúp. Người dân giờ lại thất vọng, hiện tại bọn họ mong nhất có người hỗ trợ và cứu viện đến, nhưng hiện tại nơi này không có người vào nổi, tình hình bên huyện cũng không khác đây lắm, cũng sẽ không có nhiều người tới đây được. Chẳng qua lúc này Giang Nguyên đã sửa sang mọi thứ xong, không muốn trì hoãn thời gian nữa, lớn tiếng hỏi, ai biết nhà của Dương Thế Bình ở đâu không? Nhà anh ấy thế nào rồi? Dương Thế Bình ở phố cũ à? Người đàn ông dẫn đầu kia nghi hoặc nhìn Giang Nguyên một cái, vội vàng quay đầu hỏi lớn, Ai biết tình hình nhà Dương Thế Bình ở phố cũ không? Không biết. Không biết, nghe thấy những lời này, Giang Nguyên đã hơi thất vọng, chuẩn bị tìm người dẫn mình đi tới, lúc này lại có người nói, tôi vừa qua nơi đó, hình như là một đám phòng ốc sụp đổ hết. Sụp rồi, trái tim Giang Nguyên đập mạnh. Động đất là lúc trạng sáng nay, mà phòng sụp đổ hết thì có ý nghĩa là khả năng chạy trốn ra rất nhỏ. Đúng. Sụp toàn bộ rồi. Nơi đó đều là những khu nhà cũ, chấn động là sụp. Lúc này người nói chuyện là một thanh niên, trong mắt cũng đầy vẻ đau khổ và bất đắc dĩ. Có thể phiền anh mang tôi tới xem một chút không? Giang Nguyên hít thật sâu một hơi, cố nén sự tuyệt vọng trong lòng, nhận được ân tình lớn như vậy, không thể không chạy tới tận nơi tìm tin tức. Để tôi dẫn anh đi xem một chút. Thanh niên kia gật đầu, Giang Nguyên đi theo phía sau thanh niên này, đi nhanh về phía trước, cả đường đi toàn là cảnh tang hoang, xung quanh là nhà sụp, còn có một số người dân đang ra sức đào móc chỗ nhà sụp, tiếng khóc khắp nơi. Thấy cảnh tượng này, mũi Giang Nguyên cũng cảm thấy cay cay, dọc đường đi còn có nhiều người thấy hắn, muốn kéo hắn qua hỗ trợ nhưng hắn lấy lý do có nhiệm vụ từ chối, nhìn mọi người tuyệt vọng như vậy, lòng Giang Nguyên cảm thấy rất nặng nề. Chính là nơi này. Đi một đoạn đường không quá xa, người thanh niên dẫn đường sầm mặt lại, chỉ về một khu nhà lớn sụp đổ, nói, ở giữa nơi đó là nhà của Dương Thế Bình. Chính là nơi này, Giang Nguyên lặng người nhìn cảnh tượng tan hoang không còn một viên ngói lành, cả khu nhà đổ nát, lẩm bẩm, chẳng lẽ không chạy thoát nổi một ai sao, hẳn là không có. Đại đa số người đều không chạy ra nổi, đã 7-8 giờ rồi, hẳn là không có. Dường như cảm nhận được sự tuyệt vọng trong lời nói của Giang Nguyên, người thanh niên kia từ tốn lắc đầu, nhìn đống đổ nát trước mắt, còn một số người đang vừa khóc vừa cố sức đào bới gần đó, Giang Nguyên chậm rãi ngẩng đầu, yên lặng nói, ki đầu. Cho dù thế nào tôi cũng sẽ cố hết sức. Cảm ơn, Giang Nguyên cảm ơn người thanh niên kia xong, chậm rãi đi vào khu đổ nát kia, sau đó gỡ ba lô trên lưng đặt xuống, lẳng lặng đứng trong khu đổ nát. Sống gặp người, chết phải thấy thi thể. Bác trai bác gái, cho dù còn sống hay không, không thể dưỡng lão cho bọn họ thì ít nhất phải tìm thấy bọn họ, tiễn đưa bọn họ về nơi an nghỉ. Còn cả đứa bé, còn chị dâu, chỉ cần các người còn sống, tôi nhất định sẽ cứu các người. Ngẩng đầu, chậm rãi mở hai tay ra, Giang Nguyên cứ đứng ở nơi đó, hít nhẹ một hơi, sau đó từ từ thở ra. Một lần, hai lần. Hít. Hà, nhắm mắt lại, chậm rãi điều chỉnh hô hấp. Bên tai Giang Nguyên cũng từ từ yên tĩnh lại, dần dần dường như chỉ còn tiếng hít thở của bản thân, trái tim vốn táo bạo giờ cũng bắt đầu tỉnh táo, trí óc dần dần rõ ràng hẳn. Cách đó không xa, tiếng khóc trầm thấp cũng như mơ hồ, mà một số tiếng động vốn rất nhỏ xung quanh Giang Nguyên giờ cũng như bắt đầu rõ ràng hẳn lên, tai Giang Nguyên còn chưa được cường hóa nhưng cảm giác lực của hắn lại mạnh hơn rất nhiều so với người bình thường, tiếng gió xẹt nhẹ bên tai, mang theo tiếng rì rào rất khẽ, nhẹ nhàng. Dịu dàng. Lão xạo, Giang Nguyên nghe thấy dường như có chút bùn đất chảy. Ở đâu? Đúng rồi, ở đâu? Hẳn là ở 2 mét phía bên trái đằng trước. Tí tách. Đó là gì? Ồ, là tiếng giọt nước, ở vị trí phía trước bên phải 4 mét, rào. Đó là tiếng giấy bị gió thổi tung. Thịt. Đang lúc Giang Nguyên lo lắng toàn tâm nghe ngóng, đột nhiên hắn nghe thấy một tiếng cực kỳ giống tiếng tim đập. Cực kỳ yếu ớt nhưng rõ ràng tồn tại, thịt. Trái tim Giang Nguyên hơi kích động. Mặc dù tiếng động này cực kỳ yếu ớt nhưng hắn có thể xác định đó là tiếng tim đập, hơn nữa ở ngay 3 mét phía trước, Giang Nguyên cũng không vì vậy mà dừng lại, vẫn tiếp tục nghiêng đầu, chậm rãi lắng nghe, hy vọng có thể tìm được càng nhiều. Chẳng qua hắn đợi một hồi, trừ chỗ đó ra, không còn tiếng động nào báo hiệu sinh mạng tồn tại nữa. Người thanh niên đứng đằng sau Giang Nguyên vốn định rời đi. Lúc này vẻ mặt quái dị nhìn Giang Nguyên, không biết hắn đang làm gì, đang tưởng Giang Nguyên bị cái gì kích thích mà phát điên rồi, chuẩn bị rời đi, lúc này Giang Nguyên lại đột nhiên hành động. Chỉ thấy hắn vọt tới phía trước như tên rời cung, điên cuồng đào móc mặt đất lên, nhìn từng miếng gạch, mái ngói bị đối phương lật lên rất nhanh, người thanh niên kia thực sự sững sờ, đang định tiến lên nhìn một chút thì đã thấy đối phương đột nhiên quát một tiếng, rào rào một cái, một cây cột xi măng to đùng đã bị người này nhấc hẳn lên. Lúc này mặt Giang Nguyên đỏ bừng, răng cắn chặt, lấy năng lực của hắn, muốn di động cây cột bê tông bị ngói chặn này cũng tương đối khó khăn. Nhưng lúc này hắn không thể không nhấc nó lên. Bởi không nhấc lên thì bản thân không có cách nào đào tiếp xuống được, chẳng qua lúc hơi nhấc lên thì còn tốt, một khi vừa nhấc hẳn lên, Giang Nguyên mới biết thứ này rốt cục nặng tới đâu. À, cảm thấy cánh tay mình sắp không chịu nổi nữa, Giang Nguyên cắn chặt răng, bắt đầu điều động nội khí trong cơ thể mình, truyền đến thắt lưng và hai tay. Luồng nội khí chậm rãi di động từ khí hải lên trên, truyền vào thắt lưng và hai tay xong, lúc này Giang Nguyên mới nhẹ nhàng thở phào một hơi, cuối cùng cũng nhấc được. Người thanh niên phía sau tái mét mặt, nhìn Giang Nguyên khom lưng cố sức kia, vội vàng định chạy tới giúp đỡ. Chẳng qua chỉ nghe một tiếng hét lớn bên tai, còn chưa kịp khôi phục tinh thần thì gã đã thấy cây cột bê tông kia bị giơ vụt lên rồi mang theo cả đầu ngói vỡ, ầm một tiếng, còn cả xà nhà đều bị nhấc lên. Sau đó cây cột bê tông bị vứt mạnh sang một bên, phát ra tiếng động rầm rầm nặng nề. Người thanh niên kia trợn mắt há mồm nhìn cây cột bê tông bị vứt ra tới gần 2 mét, miệng mở to, sau đó ngay ra nhìn Giang Nguyên đang khom lưng hít sâu, vẻ mặt kinh hãi và rung động. Thật sự gã không rõ sao người thanh niên vóc dáng không khác gì mình trước mặt lại có thể bê nổi thứ kia. Phải biết rằng đó không chỉ có riêng sức nặng của cột bê tông mà còn gạch đá và xà gỗ đè lên nó, vậy mà đối phương lại nhấc lên một mình, ít nhất phải 700-800 cân, còn có thể vứt xa tới 2 mét. Thế còn có thể là người không? Chẳng lẽ là kim công biến hình? Mà một số người đang đào móc đống đổ nát cách đó không xa cũng bị tiếng động nặng nề này hấp dẫn ánh mắt tới. Bọn họ đã đào móc rất lâu rồi, biết muốn gây ra tiếng động mạnh như vậy thì đồ vật cũng không nhẹ. Mà hiện tại lại không có máy móc hạng nặng, căn bản không thể phát ra tiếng vang lớn như thế được. Bên này đã xảy ra chuyện gì rồi? Chẳng qua lúc này Giang Nguyên cũng không để ý tới sự chú ý của người khác, chỉ điều chỉnh hô hấp một chút liền cúi người xuống, lật hết gạch đá vụn bên dưới ra. Rốt cục, hắn lại thở hồng hộc bê lên một chiếc cột bê tông khác, thấy có một chiếc giường, bên dưới chăn có hình người. Giang Nguyên run rẩy đưa tay vào, chậm rãi kéo chăn ra, thấy một người phụ nữ trẻ tuổi mặc áo ngủ, còn đang ôm chặt một đứa bé trong ngực. Chị dâu, nhìn thấy người phụ nữ trẻ miệng mang vết máu, quỳ xuống trên chiếc giường sập nhưng lại ôm ấp bảo vệ đứa bé dưới người, hai mắt Giang Nguyên đỏ bừng. Quan y, chương 317, vợ khéo không gạo cũng không thể thổi cơm Giang Nguyên đến xem đi, ha ha, bà xã và con tôi xin chưa. Ảnh vừa mới chụp đấy. Ký đầu hưng phấn cầm di động đưa tới trước mặt Giang Nguyên, chỉ vào đứa bé trong ảnh, cười nói, đây là con tôi, đây là bà xã tôi. Xinh đẹp quá phải không? Ha ha, chờ thêm một thời gian nữa, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, tôi có thể về nhà gặp con rồi. Trong đầu vang vọng tiếng cười hưng phấn của ký đầu, nhìn gương mặt người phụ nữ trẻ tuổi mặt đầy bụi đất nhưng vẫn lờ mờ quen thuộc trước mắt, khóe mắt Giang Nguyên có một giọt nước mắt chậm rãi chảy xuống từ bao giờ. Xin lỗi, chị dâu. Giang Nguyên đỏ bừng đôi mắt, chậm rãi vươn tay ra, dùng sức vặn bung khuỷu tay đã hơi cứng lại kia, chậm rãi bế đứa bé từ dưới thân thể cô ra. Lúc này chị dâu đã sớm không còn hơi thở nữa, như vậy tiếng tim đập hắn vừa nghe thấy sẽ là của đứa bé rồi. Nhìn đứa bé trong tay mình, quả nhiên còn một tia hơi thở nhưng lại rất yếu ớt, đã rơi vào trạng thái hôn mê, trái tim Giang Nguyên đau đớn như muốn vỡ tan. Cả nhà kia đầu hiện chỉ còn lại mình đứa bé này. Nếu như đứa nhỏ có chuyện gì thì làm sao hắn đối mặt được với kỳ đầu dưới suối vàng đây? Lập tức ôm đứa bé vào lòng, vội vàng bước nhanh tới trước ba lô, đặt đứa nhỏ xuống đất, Giang Nguyên mở ba lô bắt đầu lấy một chai nước, sau đó liền mở túi cấp cứu ra. Tiểu Bảo, người thanh niên bên cạnh lúc này cũng vội vàng đi tới hỗ trợ, giúp Giang Nguyên mở túi cấp cứu, cầm một cái xi lanh, Giang Nguyên liền nhanh chóng hút nước, lại dùng băng gạc xoa nhẹ đôi môi khô héo của Tiểu Bảo. Chậm rãi bơm nước từ trong bình vào miệng Tiểu Bảo, sau khi bơm một xi lanh xong, lại dùng ống nghe nghe tim Tiểu Bảo, Giang Nguyên mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra tạm thời một lúc sẽ không có vấn đề gì nữa, hắn lập tức ôm lấy Tiểu Bảo, trầm giọng nói với người thanh niên kia, nơi này có chỗ nào truyền dịch được không? Truyền dịch, người thanh niên sửng sốt, sau đó vội vàng nói, viện vệ sinh chỉ sụp một nửa, chắc vẫn có chỗ truyền dịch. Tốt, mau dẫn tôi đi. Giang Nguyên đeo ba lô, ông Tiểu Bảo chạy nhanh, hắn biết bởi Tiểu Bảo ở bên trong quá lâu, không khí tù túng, hơn nữa khóc lóc khiến thiếu dưỡng khí, thiếu nước, cần phải nhanh chóng bổ sung dịch, đồng thời cũng phải cho thở oxy, mà biện pháp bổ sung dịch tốt nhất là truyền dịch rồi. Lúc này Giang Nguyên cũng không còn lựa chọn nào khác, tuy rằng bên trong bao hàng không kia có dụng cụ nhưng lại rơi vào trong núi rừng xa xa, muốn tìm về cũng không phải một chốc một lát là được. Người thanh niên kia chạy phía sau Giang Nguyên thở hổn hển, thật sự là không đuổi kịp, đành phải kêu to chỉ đường, phía trước, rẽ trái. Giang Nguyên ôm Tiểu Bảo chạy nhanh,